Ngôi trường phù thủy, chương 27, kỳ Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như cô MC Gonagan nói, cả bọn phải ở lại trường kỳ Giáng sinh này. Và cả bọn không thể có ý kiến gì cả. Ngày lễ ở trường không đến nỗi nhàm chán. Cả trường vắng ngắt, gần như chẳng có ai. Thế nên là cả đám tha hồ chạy nhảy khắp nơi và chơi quick đích vào mỗi ngày đẹp trời. Đội chia như thế này: Shinichi, Aoi, Kazuha và Heiji vs Kaito, Aoko, Shiho và Chihiro. Shinichi và Kaito thì khỏi nói, Aoi và Chihiro hóa ra cũng đều là thánh quyết đích nhỏ tuổi cả. Kazuha và Aoko dở khiếp, còn Heiji và Shiho đều thuộc hạng trung bình. Tóm lại là đội hình rất cân đối. Sáng ngày 24 tiết bắt đầu rơi nhẹ. Tới chiều thì cả bọn đã có thể chơi bóng tiết và đắp thành người. Shiho và Aoko, hai cô nàng nghệ sĩ nhất nhóm đã làm Ran ngạc nhiên hết biết khi dựng nguyên một cây thông Noel bằng tiết y như thật. Tất nhiên là có sử dụng pháp thuật. Còn Kaito và Shinichi làm một nhóm đấu với Chihiro và Aoi, vừa ném bóng tiết vừa réo tên nhau. Buổi tối, bữa tiệc Giáng sinh bắt đầu. Từ trần đại sảnh đường rơi xuống một thứ tiết phù thủy ấm và khô, chạm phải thứ gì là tan biến ngay. Bốn dãy bàn bày la liệt đủ thứ đồ ăn ngon lành. Gà tây bóng lưỡng, xúc bí đỏ béo ngậy, lợn quay, thịt hầm, bít tết, cốt lết, những thuyền nước sốt đi lại khắp dãy bàn. Cứ cách một đoạn, trên bàn lại đặt một cái pháo phù thủy. Pháo này cứ rút một cái là nổ như đại bác. Từ bên trong chạy ra bao nhiêu là chuột bạch. Chuột sống ấy, kèm theo đó là vài món quà hay ho. Cái Kazuha và Heiji cùng kéo bắn ra một cái mũ nổi đen, một bộ đồ chơi phù thủy nấu ăn, một set đồ mơ mộng của tiệm quậy Gia Gre. Chỉ cần dùng ít phép thuật lên set đồ là sẽ mơ như trên quảng cáo trên vỏ hộp. Cùng một bộ bài mèo nổ phù thủy. Nếu bốc phải mèo nổ mà không có đi phiêu là sẽ nổ thật dù không chết. Đã đến phần những tâm hồn hảo ngọt yêu thích. Món tráng miệng xuất hiện rồi đây. Nếu không tính qua nhà bánh gừng to oạch mỗi dãy bàn thì chúng ta có bánh pudding, khúc cây, bánh quy bơ, bánh táo và nhiều thứ khác nữa. Về mặt đồ uống, ngoài nước bí thì ta có thêm rượu trứng eggnog và cacao nóng. Riêng trên bàn giáo viên còn có mau oai, rượu vang nấu cùng cam, quế, đinh hương và nhiều gia vị khác. Lần này thì đa số mọi người kể cả Ran đều cố ăn đến hai lần một món, dù điều đó làm cả bọn nặng hết cả bụng và chỉ muốn ngủ lăn ra bàn tiệc cho. Rồi, mấy ông thần sáng vẫn thường kỳ khốn khó. Phải vừa ăn bánh mì vừa trông canh, vừa chảy nước miếng. May mắn là cô hiệu trưởng thấy thảm hại quá, cho phép mấy anh ăn nốt đồ thừa trong nhà bếp. Làm thần sáng khổ thật. Sau bữa Giáng sinh no say, cả bọn lết xác về phòng. Bọn con trai thì không có gì đáng nói, tại vì vừa về tới nơi chúng nó ngủ ngay lập tức. Riêng ba cô nàng Aoi, Kazuha và Ran thì có một chuyện trước khi đi ngủ. Ran vừa ngồi xuống giường nhìn qua cửa sổ. Kia là con chim ưng của Shiho à? Kazuha nhòm ra không trung. Không rõ lắm, hơi tuyết, cũng giống nhưng hình như là đại bàng. Đại bàng đấy, đại bàng đầu trắng. Aoi liếc nhìn qua đã nói ngay như thế thế, như để chứng minh con bé đúng. Con chim lớn bay thấp thoáng gần đó rồi vụt lên lượn qua ngay sát cửa sổ phòng, sau đó lập tức biến mất. Sáng hôm sau thức dậy, tất cả bê hết quà Giáng sinh xuống phòng sinh hoạt chung để khoe. Anh em nhà Kaito được bố mẹ gửi cho một hộp kẹo mút vị máu. Thật là thú vị, Shinichi là sách, vĩnh viễn là sách, lịch sử thần sáng 100 năm qua, vừa xuất bản tháng trước. Kazuha được mẹ gửi cho một hộp kẹo caramel muối nhà làm, và không thể thoát khỏi số phận bị giành giật. Heiji là áo len nhà đan, mang tiếng là len xám đậm nhưng với nước da của cậu ta thì trắng sáng phải biết. Shiho là hai cây, một cây là tử đinh hương, giống cây đinh hương thu nhỏ, có nhiều đặc tính và dược tính. Cây còn lại chính là cây hoa mà Chihiro dùng để chữa cho Ran. Nó được Shiho đẩy cho con bé coi như là quà tri ân. Aoko được gia đình tặng cho một bộ váy xinh xắn. Mặc khi được nghỉ thứ bảy chủ nhật hay ngày lễ. Cả bộ có màu xanh lơ, cổ áo gấu áo và gấu váy cùng cổ tay trang trí hoa văn bằng chỉ thêu. Ran thì được gửi cho một bức thiệp Giáng sinh vô cùng dài và lâm ly bi đát. Đây là Giáng sinh đầu tiên mà Ran xa nhà cùng với một hộp bánh quy bơ trang trí bằng đường vàng rất to. Dự là sẽ bị cả đám hợp tác xâu xé. Hết chép. Cách chương.